tính cách nhốn nháo không giống anh trai và chị gái chút nào. Cậu bé rất thích cười, cũng thích làm ầm ĩ, không có một nửa thận trọng của anh trai, thấy ai cũng cười như Phật Di Lặc, lại còn thích được người đẹp ôm. Vì thế, Lương Chân Chân thực sự lo lắng, sau này con trai nhỏ là công tử bột mà. Thật phiền muộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi trọn vẹn bộ truyện Đời Làm Vợ. Kênh Top Chuyện Hay sẽ liên tục đăng tải những video chuyện mới của các bộ truyện đặc sắc. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net